bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 994, tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bill cả ánh mắt hơi hơi nheo lại một cái tài khoản, làm sao có thể cầm giữ có dùng không hết điểm vé không cần hỏi, đối phương khẳng định là bật hack. Mà lại liền xem như thổ hào cũng không có khả năng tại một cái trò chơi bên trong nạp mấy tỷ đi. Coi như ngươi có tiền, cũng không thể như thế hoa có phải hay không? Cho nên nói, chân tướng chỉ có một cái kia chính là người này thật là bật hack. Bilka ta cảm thấy mua xuống cái này tài khoản rất không tệ, không dùng hết điểm vé sảng khoái hơn. Cái kia tiểu đệ trên mặt lộ ra tham lam biểu lộ. Mẹ nó, 100 triệu ta não tử có bệnh a, Bilka lạnh lùng nói. Bilka, người suy nghĩ một chút tiểu tử này thế nhưng là dùng hack a, nếu như hắn không đem tài khoản cho chúng ta thì tố cáo hắn, có cái này hack chúng ta không phải cũng có thể có dùng không hết điểm vé rồi. Bilka nghe hai mắt tỏa sáng. Cái chủ ý này không tệ, nếu như tiểu tử này dám không giao ra hết như vậy chúng ta liền đi quan phương tố cáo, hắn khẳng định sợ hãi tố cáo, đến lúc đó ép hắn giao ra hết phần mềm. Bilka hưng phấn lên, có cái này hết phần mềm, hắn liền có thể có dùng không hết điểm vé, suy nghĩ một chút thì thoải mái. Cái này hết quá nghiêu bức, người nào không muốn lấy được. Mà lại cái này hết không chỉ có riêng nghiêu bức, có cái này hết bọn họ còn có thể vì bọn hắn dẫy đến rất nhiều tiền mặt. Chỉ cần bọn họ mua xuống vương giả ra thịt, sau đó giá thấp đưa cho người khác tiền không phải liền là dễ tới rồi sao? Một ngày dù là bán mấy trăm ra thịt nói như vậy, hắn làm sao cũng có thể dễ mấy ngàn khối. Bilka càng nghĩ càng thấy đến cuộc mua bán này quá có lời. Chỉ muốn ép tiểu tử này giao ra hết phần mềm, vậy bọn hắn không thể nghi ngờ thì có trở thành nhà giàu mới nổi khả năng. Bilka nhẹ gật đầu. Chúng ta thì buộc tiểu tử này giao ra hết. Hừ, tiểu tử trang bức thật sao? Mở ra hết còn đuổi trang bức, ngươi mẹ nó lá gan thật quá lớn. Tiểu tử thành thành thật thật giao ra hết, chúng ta tất cả đều dễ nói chuyện, nếu không ta đi quan phương tố cáo, ngươi nhất định phải chết. Bilka vẻ mặt đắc ý đánh một đoạn văn, sau đó phát ra. Quảng cáo, hắn cũng không có nói Diệp Thần mở cái gì treo, chỉ nói là Diệp Thần bật hack. Dù sao, loại này hack người biết càng ít càng tốt. Hắn tin tưởng coi như mình nói mịt mờ, Bilka cũng nhất định có thể nghe ra mình bên ngoài thanh âm. Diệp Thần ngay tại trong hạp cốc chém giết, nhìn đến khung chat lên, sừng sốt một chút. Vậy mà nói ta dùng hack, lão tử bản thân liền là treo còn cần mở hack sao? Diệp Thần đang tán gẫu khung lần trước phục một chút, cái gì hack ta không có minh bạch, hắn cảm giác đối diện cái này Bilka có phải hay không đầu có chút mau bệnh. Hiện thực muốn mua tài khoản của chính mình, hiện tại lại não tàn nói mình dùng hack. Ngươi không thấy được bởi vì ngươi, các ngươi tháp đều sắp bị công phá sao? Đây chính là trong truyền thuyết hố đồng đội A, gặp Diệp Thần không thừa nhận, Bilka lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi mở cái gì treo chính mình rõ ràng nhất đi, còn muốn ta nói rõ sao? Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức đem cái này hack cho ta, bằng không mà nói ta sẽ tố cáo trực tiếp phong tài khoản của ngươi. Bilka vẻ mặt đắc ý, đang tán gẫu khung phía trên phát ra một đoạn uy hiếp. Hắn cảm thấy Diệp Thần gia hỏa này cho tới bây giờ lại còn đang giả ngu. Điền Hiểu Hiểu có chút không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần ca ca, những người này thật là phiền, chơi cái trò chơi, vậy mà lại là mua chứng số, lại là vu hãm ngươi dùng hack, thật quá đáng ghét. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, loại này người cũng là não tàn, chúng ta chuyên tâm chơi game không muốn phản ứng đến hắn nhóm là có thể. Điền Hiểu Hiểu cười cười, ta đã biết. Điền Hiểu Hiểu một bên chơi lấy trò chơi, thân thể cũng là nhịn không được tựa vào Diệp Thần bên cạnh. Đến cuối cùng, đầu của nàng vậy mà rúc vào Diệp Thần trên bờ vai. Diệp Thần, Điền Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ bừng cười híp mắt nói. Diệp Thần, ngươi thế nhưng là bạn trai ta cho nên mượn bờ vai của ngươi cũng không quá phận đi. Diệp Thần gật đầu bất đắc dĩ. Đương nhiên không quá phận, Điền Hiểu Hiểu nhào tới Diệp Thần trong ngực. Thật mềm a, Diệp Thần cảm thán nói. Điền Hiểu Hiểu đỏ mặt, ngươi thật là xấu a, bộ dáng của nàng thẹn thùng đáng yêu, cầm giữ có không gì sánh nổi mị lực. Thì liền Diệp Thần đều cảm thán, Điền Hiểu Hiểu dáng vẻ thật thật là đáng yêu. Lúc này thời điểm, Bilka nổi giận, chính mình kêu nửa ngày, bên kia ra hỏa vậy mà không để ý tới chính mình. Bilka tiểu tử này giống như muốn giả ngu, làm sao bây giờ? Chúng ta tố cáo hắn sao? Bilka hít sâu một hơi, ta không lấy được đồ vật người khác cũng đừng hòng muốn, ta trước cùng tiểu tử này câu thông một chút lại nói. Bilka sắc mặt cũng rất khó coi, hắn cảm giác mình chưa từng có như thế mất mặt qua. Đang tán gẫu khung phía trên cùng gia hỏa này nói hồi lâu thế nhưng là người ta căn bản không để ý tới chính mình. Mẹ nó chính mình đầy đủ sẽ trang bức thế nhưng là gia hỏa này vậy mà so với chính mình còn có thể trang bức. Đặc biệt cùng ta giả ngu, ngươi còn quá non. Biêu ca sắc mặt âm trầm nói ra. Tuy nhiên Diệp Thần không để ý tới hắn, nhưng là Biêu ca còn muốn tiếp tục cố gắng một chút. Dù sao cái này hack đối với hắn quá có lực hút. Hắn muốn uy hiếp Diệp Thần, đem hack giao ra. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng đánh một đoạn chữ. Tiểu tử, ngươi tưởng tượng lực quá phong phú đi, lão tử sẽ dùng hack. Dùng hack cấp quá thấp có được hay không, lão tử không cần hack bởi vì ta cũng là hack. Biêu ca luân phiên khiêu khích để Diệp Thần cũng vô cùng khó chịu. Quảng cáo, ta đặc biệt thật tốt đánh lấy trò chơi, ngươi một hồi muốn mua số, một hồi muốn tố cáo ta dùng hack có hết hay không? Còn có thể hay không thật tốt chơi đùa, mà lại đối phương thái độ vô cùng ác liệt, loại thái độ đó thủy chung là cho người ta cao cao tại thượng cảm giác. Mà lại trọng yếu nhất chính là gia hỏa này các loại trang bức bộ dáng để Diệp Thần vô cùng khó chịu. Không phải liền là đánh cái trò chơi sao? Ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt? Diệp Thần trực tiếp bắt đầu dỗi đối phương. Một bên khác tại biệt thự bên trong, Biêu ca nhìn thấy đoạn này phách lối, kém chút không có giận điên lên. Mẹ nó, người mẹ nó cũng là hách, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dùng hách còn phách lối như vậy. Dựa vào đã ngươi tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, còn thật sự cho rằng ta không dám tố cáo ngươi sao? Biêu ca tức đến đỏ bừng cả mặt, đem cái bàn đập ba ba vang. Hắn hung tợn nói, tiểu tử, ngươi dùng hách còn nhiêu bức đúng không, ngươi chờ, hiện tại ta thì tố cáo ngươi, phong ngươi số. Hắn tiểu đệ của hắn nghe cũng là kêu gào, đúng, lập tức tố cáo tiểu tử thúi này, để hắn trang bức. Trò chơi kết thúc về sau, Biêu ca bắt đầu phía trên tài khoản tố cáo Diệp Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại mấy cái tiểu đệ cũng ào ào tố cáo, Biêu ca trên mặt lộ ra biểu tình hài hước, tiểu tử cùng ta trang bức ngươi còn quá non, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi chết như thế nào. Dù sao tài khoản của hắn cũng là cao cấp tài khoản. Hắn tố cáo quan phương khẳng định cũng sẽ coi trọng trước tiên trả lời hắn. Biêu ca lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ta để ngươi cuồng, chờ lấy bị phong số đem. Ha ha, thì đúng vậy à, Biêu ca xuất thủ tiểu tử này khẳng định chết chắc. Ta rất chờ mong, tiểu tử này bị phong số về sau đần độn biểu lộ. Biêu ca vẻ mặt đắc ý cách trương.